Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 6, Thúc Cháu, Trình Du Cẩn ngữ khí không thể nói hảo. Nàng tuy rằng chỉ là cái thùng rỗng, nhưng cũng là một cái phong cảnh cái thùng rỗng. Chỉ cần Trình Lão Phu Nhân nguyện ý tiếp tục phủng nàng. Khánh Phúc Quận Chúa không có thất thế, nàng chính là Nghi Xuân Hầu Phủ tôn quý nhất đại cô nương. Cái nào người dám nói nàng vô nghĩa nhiều. Trình Du Cẩn chừng người khi, một đôi họa giống nhau đôi mắt tròn xoe, nhưng tính toát ra chút chân thật tính nết. Trình Nguyên Cảnh thầm nghĩ như vậy còn thuận mắt chút, nguyên lai Trình Du Cẩn bộ dáng. Trình Nguyên Cảnh nhìn đều thế nàng mệt, Trình Du Cẩn tức giận không thôi. Nhưng mà trước mặt vị này chủ không có chút nào động dung bộ dáng. Còn đang hỏi, còn có chuyện không có. Trình Du Cẩn đôi mắt càng thêm viên, Trình Nguyên Cảnh nhìn đến nàng biểu tình, tự động lấy ra đáp án, hắn xoay người liền đi, kia tư thế hoàn toàn không đem Trình Du Cẩn đương hồi sự. Nàng thật là giận sôi máu, ở phía sau lạnh lùng hô thanh cửu thúc, không có phản ứng, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp bước nhanh đuổi theo đi, đổ đến Trình Nguyên Cảnh trước người. Trình Nguyên Cảnh bên người ly đến gần tùy tùng đều là biết được nội tình. Một cái diện mạo sạch sẽ thị vệ bộ dáng người liền nhíu nhíu mày. Dám đổ thái tử ra lộ, lá gan không khỏi cũng quá lớn. Hắn nghĩ như vậy, thanh âm liền đè ép áp. Trình đại cô nương, nếu Trình Du Cẩn lưu tâm một ít, liền sẽ phát hiện cái này thị vệ gọi nàng Trình đại cô nương. Nào có nô tỳ xưng hô chủ gia. Còn muốn mang lên dòng họ, Trình Du Cẩn giờ phút này cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Nàng đứng ở Trình Nguyên Cảnh trước mặt, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm mà nhìn hắn, tựa hồ là đã bị thấy được tệ nhất tình huống. Trình Du Cẩn cũng không hề lôi kéo ngoan ngoãn thục hiền ra. Nói thẳng nói, vừa trở về khiến cho cửu thúc nhìn đến loại chuyện này. Nói vậy cửu thúc đối ta ấn tượng đã té ngã đáy cốc. Bất quá cửu thúc là trưởng bối, càng đừng nói hiện giờ ban phi nhập sĩ, đã thành tứ phẩm quan lớn, cửu thúc như thế nào cũng không đến mức cùng một cái con chưa lấy chồng chất nữ so đo đi. Không sợ cửu thúc chê cười, ta hôm nay vừa mới bị người từ hôn, tâm tình kích động dưới, lời nói việc làm khó tránh khỏi có chút quá kích, nhưng mà nam tử nhưng khác cưới, nữ lại không thể tái giá. Hoắc Trường Nguyên từ hôn sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà ta, lại liền về sau gả chồng đều là vấn đề. Ta không có cách nào. Chỉ có thể ở tổ phụ tổ mẫu trước mặt thế chính mình kiều sức một vài. Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng. Trên nét mặt nhìn không ra động dung. Tự nhiên càng sẽ không có thương tiếc. Hắn nói, cho nên đâu, cùng ta có cái gì quan hệ. Trình Du Cẩn cười cười. Nói, nội quyến sự tình. Đương nhiên cùng cửu thúc không có quan hệ, cửu thúc chỉ cần cái gì đều không nói, như vậy đủ rồi, Trình Nguyên Cảnh có điểm muốn cười. Trên thực tế hắn cũng thật sự bật cười, hiếm lạ, hắn hư trường đến 19 tuổi, vẫn là lần đầu tiên có người dám chỉ điểm hắn như thế nào nói chuyện. Bọn họ hai người hiện tại ly đến gần, Trình Nguyên Cảnh cúi đầu đối nàng cười, tuy rằng chỉ là cực thiền, căn bản không đạt đáy mắt cái loại này, nhưng Trình Du Cẩn vẫn là hơi có chút hoảng thân. Trình gia đã phú quý năm sáu đại, nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa, hơn nữa mỹ mạo cơ thiếp cải thiện, Trình gia tiểu bối tướng mạo đều không kê monster, thậm chí đến chợ với Nghi Xuân Hầu phủ lịch đại. Tổ tông kiên trì không ngừng không tư tiến thủ, trầm mê sắc đẹp, tới rồi Trình Du Cẩn này đồng lứa, nhà bọn họ vô luận nam nữ. Đặt ở cùng tuổi công khanh đệ tử chung, một đám đều là độc chiếm nổi bật, diễm áp mọi người chủ, nhưng mà tuy là Trình gia đẹp nhất nam tử, thậm chí tính thượng Trình Du Cẩn gặp qua sở hữu tuổi trẻ công tử, đều không kịp Trình Nguyên Cảnh tướng mạo hào. Hắn vóc người cao, mi cốt rõ ràng, mũi thẳng tắp cao thẳng, gương mặt có lăng có giác, cố tình đường cong lưu sướng xinh đẹp, là nhất đẳng nhất hào cốt tướng. Đồng thời hắn còn lớn lên bạch, mày kiếm mắt sáng, lông mi nồng đậm, môi mỏng mà hồng, bề ngoài cơ hồ không thể bắt bẻ, như vậy diện mạo đặt ở một người nam nhân trên người. Quả thực có thể gọi là xinh đẹp, nhưng mà hắn loại này xinh đẹp không phải âm nhu nữ khí xinh đẹp, mà là xa cách đạm mạc, cao không thể phàn cái loại này, cho nên hắn chỉ là dắt môi cười cười. Trình Du Cẩn rõ ràng có thể cảm giác được hắn xa cách, còn là nhịn không được hoảng hốt. Trình Du Cẩn chạy nhanh hoàn hồn, nghĩ thầm nàng cũng không thể bị đối phương nhìn ra đến chính mình bị hắn tướng mạo hoảng thân. Trình Du Cẩn đang muốn nói chút lời nói giảng hòa, liền thấy Trình Nguyên Cảnh cười xong lúc sau, không chút khách khí mà từ bên người nàng cọ qua, bước nhanh hướng phía trước đi rồi. Trình Du Cẩn nhíu mày. Hắn đây là có ý tứ gì? Đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Trình Nguyên Cảnh làm việc chưa bao giờ yêu cầu cùng người khác giải thích, càng không cần cùng người hứa hẹn cái gì. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán cùng người ngoài nói Trình Du Cẩn sự. Mọi người có mọi người cách sống. Tuy rằng lễ pháp tổng nói nữ tử hẳn là dịu dàng nhu nhược, nhẫn nhục chịu đựng, Trình Nguyên Cảnh lại cảm thấy giống Trình Du Cẩn như vậy âm hiểm chút cũng hảo, đỡ phải như hắn mẫu thân, cho nên Trình Du Cẩn bổn không cần thiết đuổi theo. Hiện tại nghe được Trình Du Cẩn nói nàng liền về sau gả chồng đều thành vấn đề. Trình Nguyên Cảnh thế nhưng sinh ra chút loãng lòng chắc ẩn. Thôi, liền vòng qua nàng lúc này đây đi. Trình Nguyên Cảnh tự nhận hôm nay chính mình đã là khó được dễ nói chuyện. Không nghĩ tới đi rồi vài bước, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến nữ tử thanh âm. Cửu thúc, Trình Nguyên Cảnh không thể nhịn được nữa mà dừng lại. Nhưng người xem nàng, ngươi còn có chuyện gì? Nhưng mà Trình Du Cẩn lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đột nhiên ra tốc, từ hắn bên người cọ cọ qua đi, như cao ngạo thiên nga giống nhau đi ở hắn phía trước. Bọn thị vệ mỗi người đều lộ ra kinh ngạc sợ hãi biểu tình. Một cái da mặt cực kỳ sạch sẽ người hầu thấp giọng hỏi. Cửu gia, này, Trình Nguyên Cảnh đều bị nàng khí cười. Hắn đè đè ấn đường, lại ngẩng đầu khi trên mặt đã chút nào vô dị. Thôi, một cái tiểu cô nương, đi thôi, nặc Trình Du Cẩn khí bất quá. Nghĩ thầm nàng chính là hầu phủ đại cô nương, cả đời đều nên đi trước mặt người khác mặt, dựa vào cái gì chịu Trình Nguyên Cảnh khí. Cho nên nàng cố ý vượt qua Trình Nguyên Cảnh, một đường đoan trang cao quý mà ném cho hắn một cái bóng dáng. Đáng tiếc Trình Nguyên Cảnh vóc dáng cao chân trường, đi đường cũng so nàng mau. Chờ đến Trình lão phu nhân thọ an đường khi, hai người thế nhưng là cùng nhau vào cửa. Trình lão phu nhân đại sáng sớm đã trải qua một chuyến từ hôn. Tâm tình chính tao, vừa nhấc đầu nghe được nha hoàn bẩm báo cửu gia cùng đại cô nương tới. Khóe miệng càng là gục xuống rốt cuộc, Trình Du Cẩn đi vào Trình lão phu nhân nhà ở, tinh thần rõ ràng căng chặt lên, nữ tử không thể hỏi đến bên ngoài sự, đồng dạng, nam tử cũng không thể nhúng tay nội viện. Trình lão hầu gia tuy rằng là hầu phủ lớn nhất người, nhưng là đối Trình Du Cẩn tới nói, xa không kịp Trình lão phu nhân, Khánh Phúc quận chúa ảnh hưởng lớn. Trình Nguyên Cảnh nhận thấy được Trình Du Cẩn biến hóa, nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. Chờ đến vào nội thất, Trình Du Cẩn trên người cái loại này banh cảm giác cùng rõ ràng. Nàng cười, cấp trong phòng tràn đầy nữ tính trưởng bối chào hỏi. Cháu gái cấp tổ mẫu thỉnh an, mẫu thân mạnh khỏe, nhị thẩm mạnh khỏe. Trình Nguyên Cảnh thái độ liền đơn giản nhiều. Hắn chỉ là gật gật đầu, nói, hầu phu nhân thân thể an khang, đại tẩu. Nhị tẩu, Trình Nguyên Cảnh có chức quan trong người, nghe gã sai vặt bẩm báo đã lên tới tứ phẩm, quan đại một bậc áp người chết. Suy xét đến Trình Nguyên Cảnh tuổi tác, vậy càng đáng sợ, cho nên Trình Nguyên Cảnh hành lễ tùy ý. Trình lão phu nhân sắc mặt xanh mét cũng không nói gì thêm. Trình lão phu nhân cũng không dám truy cứu. Khánh Phúc quận chúa, Nguyễn thị này đó ngang hàng liền càng không ra mani. Khánh Phúc tuy rằng là quận chúa, vẫn là thế tử phu nhân, nhưng là Trình Nguyên Hiền hiện tại bất quá là cái trên danh nghĩa ngũ phẩm chức quan nhàn tàn. Một không thực quyền nhị không nước luộc, ngày sau lại có tiến bộ cũng khó, cho nên Khánh Phúc thật đúng là không dám đắc tội chính mình vị này chủ Emonser tứ phẩm chính là. một đạo khảm, bọn họ này đó huân quý đệ tử dựa vào tổ tông mặt mũi cùng đầu tiên. Chậm rãi tổng có thể tạp đến ngũ phẩm lục phẩm, nhưng là tứ phẩm trong vòng, liên toàn dựa thật bản lĩnh, tới rồi cái kia cấp bậc, căn bản không phải tiêu tiền có thể giải quyết sự, cho nên nghe được Trình Nguyên Cảnh tiến vào, Khánh Phúc quận chúa sắc mặt cứng đờ, cũng từ số ghế thượng đứng lên, Khánh Phúc đều như thế, không nói đến Nguyễn Thị, mãn nhà ở chung chỉ có Trình lão phu nhân ngồi, Trình Nguyên Cảnh nói xong lúc sau. Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị đều cười cho hắn trở về nửa lễ. Cửu gia đã trở lại. Cửu gia trở về như thế nào không hướng trong nhà đệ cái tin. Chúng ta nếu là biết, liền phái người đi cửa thành tiếp ngươi. Nào dùng cửu gia chính mình nhọc lòng, làm phiền đại tẩu. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt cười cười. Ta bên ngoài phiêu bạc quán, kẻ hèn việc nhỏ, không lao đại tẩu lo lắng, Khánh Phúc quận chúa đệ cái hảo. Đối phương lại hoàn toàn không phản ứng bộ dáng. Khánh Phúc nhất thời có chút xuống đài không được, giơ tay nhấp phía dưới phát, miễn cưỡng cười nói, cửu gia chính mình hiểu rõ liền hảo, không ai bì nổi Khánh Phúc quận chúa thế nhưng cũng có ăn. Mệt thời điểm, Nguyễn Thị trong lòng khoái ý, trộm liếc đại tẩu liếc mắt một cái. Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh cùng vào cửa, hai người lần lượt hành lễ lúc sau. Trình Du Cẩn ngoan ngoãn cười, mà Trình Nguyên Cảnh cùng mọi người hàn huyên, một màn này dừng ở Trình lão phu nhân trong mắt nói không nên lời quái gì. Trình lão phu nhân mãnh không đinh toát ra một cái vớ vẩn ý tưởng. Này hai người bộ dáng, thấy thế nào lên liền cùng phu thê giống nhau. Trình lão phu nhân bị cái này ý tưởng hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau, nàng chính mình cũng cảm thấy nàng sợ là lão hồ đồ. Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn một cái là thúc thúc một cái là chất nữ. Hai người bọn họ sao có thể, bất quá không thể không nói. Hai người đều ngoại hình xuất sắc, khí chất chắc tuyệt, sóng vai đứng ở một khối. Thật đúng là rất phối hợp. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị thật cẩn thận lại không giấu vết mà mượn sức Trình Nguyên Cảnh. Mà Trình lão phu nhân liền phải lãnh đạm nhiều. Nàng chỉ là liêu hạ mí mắt, nhàn nhạt nói. Đã trở lại, Trình Nguyên Cảnh cười, nhìn không ra một chút khác thường, là Trình lão phu nhân đối Trình Nguyên Cảnh thật sự bãi không ra hòa nhã. Nàng hỏi hỏi Trình Nguyên Cảnh này 3 năm bên ngoài cuộc sống hàng ngày. Con đường làm quan hay không thông thuận, liền không lời nói, Trình Du Cẩn thấy không khí tẻ ngát, vội vàng cười nói, tổ mẫu, cửu thúc mới từ tổ phụ nơi đó ra tới. Tổ phụ hôm nay nhìn tinh thần hảo rất nhiều, chúng ta vừa mới ngồi xuống, hắn liền thúc giục chúng ta tới cấp ngài thỉnh an đâu. Trình Du Cẩn lời này hoàn toàn chính là ở. Bậy bà, Trình lão phu nhân cùng Trình lão hầu gia làm cả đời phu thê. Như thế nào có thể không biết chính mình trượng phu là cái dạng gì người? Phu thê nhiều năm, chưa từng có chút nào ôn nhu, sắp đến sống quãng đời còn lại. Sao có thể đột nhiên quan tâm khởi nàng đâu? Nhưng mà biết về biết, từ vãn bối trong miệng nghe được lời như vậy, Trình lão phu nhân vẫn là nhịn không được vui vẻ ra mặt. Người đều thích nghe lời hay, Trình lão phu nhân liền nhất nhìn chúng Trình Du Cẩn điểm này. Xử sự chu toàn, bát diện linh lung, nhất cử nhất động cũng thập phần lên đài mặt, mang đi ra ngoài thật sự cấp nghi xuân hầu phủ mặt dài. Liên tỷ như vừa rồi, mắt thấy Trình lão phu nhân cùng tiền đồ con vợ lẽ muốn tẻ ngát. Nàng một câu cười khanh khách nói, đã phủng Trình lão phu nhân, lại âm thầm đề điểm Trình Nguyên Cảnh hiếu thuận, vừa trở về liền tới cấp Trình lão phu nhân thỉnh an. Bất động thanh sắc mà thấy Trình Nguyên Cảnh giải vây, Trình lão phu nhân thoải mái về thoải mái, nhưng là trong lòng khác thường cảm lại tới nữa. Như vậy như thế nào càng giống phu thê đâu. Hết chương.